Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1901, để lão gia ta thật tốt thu thập ngươi. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Hoàng Kiên Hiểu không khỏi trợn mắt chừng một cái, cực kỳ bất đắc dĩ đáp lại nói, đại sư huynh a, ngươi còn thật đem tiểu đệ cái này hai đầu kim ngư làm thành là thủy tộc trên thị trường, một nguyên tiền một đầu loại kia a. Ta cũng thì kiểu nói này, bị Hoàng Kiên Hiểu đập một câu, cái này khiến Diệp Thiên rất im lặng, có chút tức giận biện giải cho mình nói, ta cũng là bây giờ mới biết ngươi cái này hai đầu kim ngư chỗ thần kỳ. Trước kia ngươi cũng không có nói cho ta biết, lại giả thuyết, ngươi cái này hai đầu kim ngư hình dáng đặc thù cùng phổ thông kim ngư thực sự không có gì khác biệt. Nếu như cái này hai đầu kim ngư thần kỳ công năng không phải từ trong miệng ngươi nói ra, ta đều cho là mình là đang nghe nói mơ giữa ban ngày cố sự. Hoàng Kiên Hiểu mặt mũi tràn đầy đắc ý, biểu lộ liên tục gật đầu không thôi. Đại sư huynh quả nhiên tuệ nhãn thức châu, tiểu đệ bội phục bội phục. Tiểu đệ vốn còn muốn giấu giếm nữa chút thời gian, không ngờ lại khác đại sư huynh liếc một chút xem thấu. Tà thần trước mặt không bí mật, nghe đồn quả nhiên là thật. Diệp Thiên không nhìn thẳng Hoàng Kiên Hiểu lấy lòng, đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi, mỹ nhân sư phụ có biết hay không ngươi kim ngư không phải bình thường? Ta cái này hai đầu kim ngư thần thông tuyệt kỹ, mỹ nhân sư phụ rất sớm thời điểm chỉ thấy qua. Hoàng Kiên Hiểu suy nghĩ một chút về sau, cực kỳ khẳng định hồi phục Diệp Thiên đặt câu hỏi, đón đến lại bổ sung một câu, đến mức nói, cái này hai đầu kim ngư đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì, mỹ nhân sư phụ cũng nhìn không ra tới. Diệp Thiên gật gật đầu, không nói gì. Hắn tin tưởng Hoàng Kiên Hiểu cũng không có nói lời nói dối. Cái này hai đầu kim ngư đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu? Diệp Thiên tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, lần nữa rơi vào trong vạc kim ngư trên thân. Hoàng Kiên Hiểu thì cơ hồ là bản năng đem hồ cá một mực ôm vào trong ngực, tựa hồ sợ Diệp Thiên lại đột nhiên động thủ, đem nàng hồ cá cướp đi. Nhìn ngươi bộ này keo kiệt quỷ bộ dáng, ta tuy nhiên cũng muốn đem cái này hai đầu kim ngư chiếm thành của mình, nhưng ngươi ta dù sao sư xuất đồng môn, là đồng môn sư huynh đệ, ta chắc chắn sẽ không làm ra loại kia bẩn thỉu hạ lưu hoạt động. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ tà ác, cười hì hì giải thích nói, nếu là đổi lại người khác lời nói, ta khẳng định đã sớm xuất thủ cướp đoạt. Dạng này bảo bối, duy người có đức cùng có thực lực người mới có tư cách nắm giữ. Tiểu tử, bởi vì ngươi là ta sư đệ, cho nên ngươi thì vụng trộm vui đi thôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ý vị sâu xa vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai. Hoàng Kiên Hiểu thất kinh le lưỡi, có chút nghĩ mà sợ nhỏ giọng nói, đại sư huynh, ta có chút hối hận. Hối hận đem kim ngư sự tình nói cho ngươi, hối hận cũng không hề dùng. Diệp Thiên thở dài một tiếng, hàm xúc lấy tham lam ánh mắt, lưu luyến không rời theo hồ cá phía trên rời đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên lại hạ giọng, một mặt cẩn thận nói, châm ngôn nói, thất phu vô tội mang ngọc có tội, ngươi mang theo cái này hai đầu thần ngư hành tẩu giang hồ sự tình, khẳng định sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong truyền khắp toàn bộ võ đạo giới, kể từ đó thế tất hội dẫn tới một đám đối thần ngư mưu đồ làm loạn hạng giả áo túi cơm. Từ nay về sau, ngươi được nhiều lưu cái tâm nhãn, khác lại dẫm vào bị Lỗ Thiên Diệp tiểu tử kia bắt được vết xe đổ. Lỗ Thiên Diệp hẳn là không biết thần ngư nghịch thiên kỹ năng, nếu không lời nói, ngươi thật sự cho rằng cái này hai đầu cá giờ phút này còn có thể tại trên tay ngươi? Diệp Thiên nói chắc như đinh đóng cột lời khuyên, để Hoàng Kiên Hiểu cảm thấy một trận ấm áp, liên tục gật đầu xưng phải. Điệt tiếng nói, đại sư huynh, tiểu đệ biết, đại sư huynh lời nói này, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, bất luận thời điểm nào cũng không dám quên. Thấy một lần Hoàng Kiên Hiểu lại sắp mở ra đơn khúc tuần hoàn hình thức, Diệp Thiên tranh thủ thời gian phất tay đánh gãy Hoàng Kiên Hiểu câu chuyện. Được, nói ít những thứ vô dụng này, nhớ kỹ liền tốt. Diệp Thiên vừa dứt lời, nơi xa nhất thời truyền đến một đạo tức hổn hển tiếng giống giận dữ. Diệp Thiên, ngươi tên Vương Bát Đản này, con ta chết tại trên tay ngươi. Hôm nay ngươi đến cho con ta đền mạng, lại là giúp cái tìm ngươi lấy mạng. Hoàng Kiên Hiểu vô ý thức theo tiếng liếc mắt một cái nơi xa Tào Phi bình thường một đoàn người. Đối Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, hai con mắt híp lại, quét mắt một vòng từ đằng xa cuồn cuộn mà tới Tào Phi bình thường bọn người. Tào Phi phàm thân một bên, mang theo 30 bạch kim cấp võ giả, khí thế hung hăng, sát khí đằng đằng mà đến, cầm đầu Tào Phi bình thường, trong tay dẫn theo một thanh hoàn thủ đại đao, toàn thân trên dưới, nhấp nhô vô tận phẫn nộ. Tuy nhiên hắn chỉ là cái không tu võ đạo người bình thường. Nhưng giờ phút này tại sát khí cùng nộ khí phủ lên phụ trợ dưới, cũng lộ ra uy phong lẫm liệt, giống như chiến thần hạ phàm. Tào Phi bình thường bọn người hiện thân, tự nhiên cũng tiến vào Đỗ lão quỷ tầm mắt. Đỗ lão quỷ đỡ lấy hôn mê bất tỉnh Đỗ Yêu, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi vào Diệp Thiên trước mặt. Hắn biết đến phiên chính mình ra tay, vì Diệp Thiên làm chút chuyện cơ hội. Rốt cục đến, Diệp tiên sinh, xin ngài cho ta một cái cơ hội. Đám này không có mắt cẩu vật, thì để cho ta tới đối phó đi. Đỗ lão quỷ hiên ngang lẫm liệt chủ động xin đi giết giặc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Diệp Thiên, Hoàng Kiên Hiểu, Đỗ cha con liền bị Tào Phi bình thường có thể mang đến nhân mã đoàn đoàn vây khốn. Diệp Thiên khẽ nhả một cái vòng khói, cũng không có kịp thời hồi phục Đỗ lão quỷ xin chiến, mà chính là uể oải nhìn qua Tào Phi bình thường, nói khẽ, họ Tào, ngươi thật lớn mật, vì tìm ta báo thù, vậy mà theo Giang Thành đuổi tới Kinh Thành. Ngươi cẩu nhi tử, nếu không phải nỗ lực mê nhọn ta nữ nhân, ta cũng sẽ không thống hạ sát chiêu. Hắn chết, thuần túy là hắn gieo gió gặt bão. Trừng phạt đúng tội, theo lý thuyết, ngươi cần phải cảm tạ ta, cho các ngươi Tào gia thanh lý môn hộ. Thế nhưng là, ngươi không những không cảm tạ, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thật không biết ngươi cái này não tử, đến tột cùng là mọc ra làm gì làm? Là dùng để trở liệng sao? Diệp Thiên lời nói này, càng về sau nói, thì càng lộ ra nghĩa chính ngôn từ, nói năng có khí phách, sống lưng thẳng tắp, càng là lẽ thẳng khí hùng. Mấy chục bước bên ngoài Tào Phi bình thường, phổi đều sắp tức giận nổ, nhất thời thẹn quá hóa giận. Hắn những năm gần đây ở trong quan trường, cái gì thời điểm không phải bị chúng tinh cùng nguyệt ủng hộ cùng thổi phồng? Còn chưa từng có người nào dám ngay ở hắn mặt nói những lời này. Tà thần, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Ta đã đi vào Kinh Thành thì không nghĩ tới phải sống trở về. Tào Phi phàm huyết đỏ hai con ngươi, giống như thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Lệ thanh nộ hống lấy gầm thét lên, nếu không đồng quy vu tận. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, mặt lộ vẻ cười lạnh, hơi hơi cau mày nói, thật xin lỗi, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đồng quy vu tận. Xem ở ngươi đã là hơn 60 tuổi phần bên trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, chỉ cần ngươi từ nay về sau sẽ không tìm ta báo thù, ta nguyện ý thả ngươi chạy trở về Giang Thành. Nhưng vì để ngươi nhớ lâu một chút, nỗ lực một chút đại giới, ngươi còn có ngươi bên người đám này chó săn, một người lưu lại một cánh tay, các ngươi thì toàn đều có thể xéo đi. thừa dịp ta hiện tại thiện tâm đại phát, còn không có động sát tâm, các ngươi tranh thủ thời gian tự gãy cánh tay a, miễn cho đợi chút nữa, ta lại đổi ý, nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời, tà thần, người khác mẹ hắn càn rỡ. Tào Phi bình thường nghiêm nghị quát lớn, chửi ầm lên một câu, lời nói xoay chuyển, nhìn về phía bên người 30 bảo tiêu, các vị huynh đệ, ai có thể chặt tà thần một đao, ta liền cho người đó 1 triệu, nếu là chặt xuống tà thần tay chân tứ chi, thì cho 5 triệu, nếu là có thể chặt xuống tà thần đầu, thì cho 100 triệu, ta Tào Phi bình thường, lấy Giang Thành Tào gia gia chủ danh nghĩa phát thệ, lời mới vừa nói, câu câu là thật, không có nửa câu lời nói dối, đợi chút nữa, vị huynh đệ kia phù hợp ta yêu cầu, ta tại chỗ cho hắn chuyển khoản. Tào gia tại Giang Thành bát đại thế gia bài danh bên trong, tuy nhiên ở vào bên trong bên trên vị trí, nhưng chỉ là mấy trăm triệu tiền thưởng, đối Tào Phi bình thường mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Hắn lời nói này, càng là nói leng keng có lực, gióng giạc, cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Đang nghe Tào Phi bình thường lời này về sau, bên cạnh hắn tất cả bảo tiêu, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hiện tại liền đem tà thần đầu người chặt xuống. Cho dù không thể chặt xuống tà thần đầu người, dù là chỉ là chặt tà thần một đao, cũng có thể được 1 triệu tiền thưởng. 1 triệu a, đối với Tào gia loại này đại gia tộc tới nói, cũng là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng đối với đám này bảo tiêu mà nói, thì là một khoản cực kỳ phong phú tài phú, đủ để trong nháy mắt cải biến bọn họ bảo tiêu thân phận. Kết thúc trên giang hồ đầu đao liếm máu thời gian, một lần nữa mở ra một đoạn an ổn thái bình nhân sinh. Lúc này Diệp Thiên, tại nhiều bảo tiêu trong mắt, đã không còn là một cái nhân loại, mà chính là một tòa lóe ra tia sáng chói mắt núi vàng núi bạc. Diệp Thiên hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ từ trước đến nay lấy keo kiệt lấy xưng Tào Phi bình thường. Lần này vì chém giết chính mình, vậy mà đầu nhập lớn như vậy tư bản. Diệp tiên sinh, mời cho ta một cơ hội. Đỗ lão quỷ lần nữa mặt mũi tràn đầy chờ mong hướng Diệp Thiên xin chiến. Tào Phi bình thường hít sâu một hơi, chậm rãi nâng tay lên phía trên hoàn thủ đại đao. Trong tiếng hít thở, giống như quát như sấm mùa xuân, từng chữ nói ra, giận dữ hét, cho, ta, giết, giết, giết giết, giết giết giết, ngoặc kép, tại to lớn lợi ích phù hộ nghi ngờ trước mặt, chúng bảo tiêu đối tà thần hoảng sợ, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ có vô tận tràn đầy đấu trí, khiến đến bọn hắn huyết mạch sôi trào. Từng đạo trong tiếng giống giận dữ, vẫy tay phía trên trường đao, đem suốt đời công lực thôi động đến cực hạn, từng cái như lang như hổ giống như nhảy lên hướng Diệp Thiên. Từng đạo khí thế hùng hồn chân khí, chấn động đến trên diễn võ trường không khí, âm vang rung động, như là sấm nổ giống như đinh tai nhức óc, 30 vật kim cấp, võ giả, đồng thời xuất động trong nháy mắt. Tào Phi Doanh Phàm thì nhanh chóng hướng về sau lùi lại 10 mấy bước. Hắn chỉ là người bình thường, tại thực lực cường hãn tà thần trước mặt, tà thần tùy tiện động động ngón tay liền có thể đem hắn tại trong khoảnh khắc nghiền chết mấy trăm lần. Song phương thực lực có bao nhiêu chênh lệch, hắn vô cùng rõ ràng, cho nên hắn tội gì ở thời điểm này khoảng cách gần đốc chiến. Đối mặt với khí thế hung hung 30 bảo tiêu, Hoàng Kiên Hiểu sớm bị dọa đến mặt như màu đất, run run rẩy rẩy, nếu không phải bên người có Diệp Thiên, lấy hắn hiện tại trạng thái, khẳng định sẽ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ có Đỗ lão quỷ cùng Diệp Thiên hai người, vẫn như cũ sắc mặt như thường, căn bản cũng không có chúng bảo tiêu để ở trong mắt. Lúc này Diệp Thiên nhíu mày, nhìn qua Đỗ lão quỷ, ý vị thâm trường nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân thủ đem Đỗ lão quỷ bên người Đỗ Yêu ôm vào lòng. Đỗ lão quỷ sững sờ một chút thần, chợt kịp phản ứng, Diệp Thiên rốt cục cho phép hắn xuất thủ. Cái này khiến Đỗ lão quỷ vạn phần kích động. Ha ha ha, Đỗ lão quỷ cất tiếng cười to, hai tay khua tay, giống như điên cuồng giống như, phóng tới chính diện 7-8 cái bảo tiêu, gầm thét lên, thằng nhãi con, tới đi, để lão gia ta thật tốt thu thập các ngươi. Đang khi nói chuyện, Đỗ lão quỷ trên thân truyền đến oanh một tiếng bạo hưởng, một giây sau, một mảnh đỏ tươi biển máu lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn mới trong bầu trời. Thiên ti vạn lũ giống như từng đạo mùi máu tanh theo trong biển máu phát ra, quanh quẩn trong không khí, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Ô ô ô, ngao ngao ngao, a a a a, nha nha, khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, các loại làm cho người tâm thần câu hàn kêu rên tiếng kêu thảm thiết cũng theo trong biển máu truyền ra. Ngay sau đó xuất hiện một màn, thì liền Diệp Thiên ánh mắt cũng thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?